Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp cầm lấy hồng bút. Nói. Tới. Nhìn ta cho ngươi sửa. Chủ nhiệm lớp nói. Đem thư tinh dục tác nghiệp phiên phiên sau. Vẽ ra mấy cái vòng. Thư tinh dục cúi đầu nhìn. Môi không tự giác nhấp khẩn. Chủ nhiệm lớp nói. Ngươi đối này nói công thức lý giải là sai nha. Người này một loạt đề đều làm sai. Hắn nói. Về phía sau phiên phiên. Lại vẽ mấy cái vòng. Tác nghiệp bị hắn bay nhanh sửa xong. Hắn đem sửa tốt sách bài tập đưa cho thư tinh dục. Nói. Chính ngươi nhìn xem ngươi chính xác suất. Chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía nói. Lấy ngươi hiện tại thành tích. Nhiều nhất chỉ có thể dựa thượng một cái nhị loại đại học. Nhưng khoảng cách hảo học giáo. Khẳng định là vô duyên. Nói thật, ngươi từ cao ngay từ đầu liền vẫn luôn 3 ngày 2 đầu không tới đi học. Nhưng trước còn có thể đem thành tích duy trì ở cái này trục hoành thượng. Đã thực ra ngoài ta dự kiến, này cũng thuyết minh ngươi là cái thực thông minh hài tử. Nhưng là gần nhất tân học mấy cái phức tạp đề hình. Ngươi đều nắm giữ đến không tốt lắm. Ngươi xem, cứ việc ngươi thực thông minh, nhưng mỗi ngày không tới đi lên đi học. Đối với ngươi vẫn là có ảnh hưởng. Thư tinh dục phiên động sách bài tập. Nhìn mặt trên một đám chói mắt hồng vòng. Hàng mi dài rung động. Nhìn thư tinh dục biểu tình. Chủ nhiệm lớp vẫn là có thể nhìn ra tới hắn thực để ý thành tích. Chủ nhiệm lớp an ủi nói. Ngươi cũng không cần quá khổ sở. Này đó đề hình ta kế tiếp đều sẽ lặp lại rằng. Chỉ cần ngươi kế tiếp hảo hảo đi học. Ngươi nhất định có thể đuổi theo. Hảo, thư tinh dục đáp ứng nói. Rốt cuộc thuyết phục cái này khó làm học sinh. Chủ nhiệm lớp nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn nhớ tới cái gì? Chuyện vừa chuyển nói. Đúng rồi, ngươi thúc thúc đem giáo phục phí cho ngươi sao? Thư tinh dục lắc đầu. Người nọ sao có thể sẽ cho tiền cho hắn? Hơn nữa tự hôm trước buổi tối bị hắn đem Thư Dũng hù dọa chạy sau. Thư Dũng liền rốt cuộc không trở về qua. Chủ nhiệm lớp có chút không tin. Hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn thư tinh dục. Nói, thật chưa cho. Ta hôm trước cho ngươi thúc thúc gọi điện thoại thời điểm tự mình đối hắn nói chuyện này. Hắn đáp ứng hảo. Thư tinh dục trong mắt xẹt qua một mạt phúng sắc. Thư Dũng người này, quán sẽ ở người khác trước mặt trang. Hắn dùng nửa là trào phúng ngữ khí nói. Hắn khả năng là đã quên đi. Chủ nhiệm lớp đối thư tinh dục ngữ khí có chút bất mãn. Hắn trách cứ nói, ngươi đứa nhỏ này, vậy ngươi hôm nay trở về thời điểm, nhắc nhở một chút ngươi thúc thúc, mau chóng đem phí dụng giao lại đây. Được rồi, đi thượng tự học đi. Hảo, thư tinh dục chiều lão sư khom lưng sau rời đi. Giáo phục phí dụng, trông cậy vào Thư Dũng, đời này đều không thể giao thượng, chỉ có thể dựa chính hắn, nhưng lại không thể chậm trễ ban ngày đi học. Thư tinh dục nghĩ nghĩ. Bát thông Lý Hùng điện thoại. Điện thoại bát thông một hồi lâu mới bị chuyển được. Quy, ai nha? Điện thoại kia đầu. Lý Hùng thanh âm truyền đến. Hắn bên kia thanh âm thực ồn ào. Như là đang ở đoàn phim vội. Thư tinh dục nói. Lý ca, ta là thư tinh dục. Nga, là ngươi à, ngươi thương hảo điểm sao? Lý Hùng hỏi. Đã khá hơn nhiều. Thư tinh dục nói. Khá hơn nhiều. Lý Hùng. Sách, một tiếng, thực rõ ràng không tin thư tinh dục nói. Rốt cuộc như vậy trọng thương. Nhưng hắn cũng không có muốn quan tâm một chút ý tứ. Chỉ là nói, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Thư tinh dục mím môi. Nói, ta muốn hỏi một chút. Gần nhất có công tác sao? Công tác, Lý Hùng ngữ khí có chút kinh ngạc. Hắn nói, công tác ta nơi này tùy thời đều có. Chỉ là ngươi. Nhanh như vậy liền lại có thể kháng đánh. Thật không sợ bị đánh chết à. Hắn còn nghĩ làm này tiểu hài tử nghỉ cái mấy ngày lại kêu hắn đâu. Thư tinh dục biết chính mình thương hảo đến ly kỳ. Không nên nhiều lời. Cho nên chỉ là đơn giản giải thích nói. Ta thiếu tiền. Lại thiếu tiền. Ngươi hôm trước không phải mới kiếm lời 400 đi sao? Lý Hùng xách xách miệng. Thư tinh dục không có giải thích. Chỉ là nói. Ban ngày ta muốn đi học, cho nên chỉ có thể tiếp buổi tối. Lý Hùng nói, buổi tối a kia nhưng chỉ có suốt đêm chụp đêm diễn. Thư Tinh Dục chỉ thoáng do dự một chút, liền nói, có thể, Harry Potter fanfic, hắn không có lựa chọn khác. Nha, phía sau, đột nhiên có người đụng phải Thư Tinh Dục một chút, là hai cái qua đường đồng học. Xin lỗi a đồng học, cái kia đụng phải người của hắn lập tức quay đầu đối hắn xin lỗi. Không biết có phải hay không bởi vì Thư Tinh Dục trên người cùng bọn họ không giống nhau cũ giáo phục. Hắn lại nhìn nhiều Thư Tinh Dục liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu tiếp theo cùng đồng bạn nói chuyện. Một ngày 8 tiết khóa. Còn muốn thượng sớm muộn gì tự học. Này liền tính. Mỗi ngày còn có ghi không xong tác nghiệp. Cao trung sinh hoạt cũng quá khổ bức. Chúng ta hiện tại mới cao nhị. Còn tính tốt. Tới rồi cao tam sẽ càng thêm vất vả. Đúng vậy, còn có cao tam đâu. Ta quá khó khăn. Đi đi đi, chúng ta đi mua cái đùi gà ăn. Ta muốn an ủi một chút ta bị thương tiểu tâm linh. Tại đây đồng thời, kia lời nói kia đầu Lý Hùng đối Thư Tinh Dục nói. Ta nhưng trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng a, đêm diễn suốt đêm ngao. Có thể so ban ngày đóng phim mệt nhiều. Ngươi muốn thật nguyện ý. Ta vội xong rồi giúp ngươi nhìn xem. Ngươi chờ ta thông chi. Cảm ơn Lý ca. Điện thoại cắt đứt. Thư Tinh Dục buông di động. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn về phía trước nhìn lại. Hắn đi được chậm. Vừa mới kia hai người đồng học đã đi ra rất xa. Xa xa nhìn bọn họ bóng dáng. Thư Tinh Dục ánh mắt ảm đạm. Hắn gắt gao nắm chặt trong tay thư. Thật sâu cúi đầu. Nguyên bản thẳng thắn bối cũng hơi hơi cung. Kiều ngữ thượng tuyến khi. Nhìn đến chính là này một bộ cảnh tượng. Nàng không biết phía trước đã xảy ra cái gì. Nhìn tiểu đáng thương này phúc hạ xuống bộ dáng. Nàng duỗi tay. Ở thiếu niên trên đầu sờ sờ. Muốn trấn an hắn. Thư Tinh Dục cảm giác được đầu bị thứ gì đụng vào một chút. Hắn giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu. Hướng bốn phía nhìn. Hắn vội vàng hỏi. Là ngươi sao? Kiều ngữ lại lần nữa sờ sờ đầu của hắn. Được đến xác nhận trong nháy mắt kia, thiếu niên đen nhánh đôi mắt, xẹt qua một đạo sáng rọi. Người đã đến rồi, Thư Tinh Dục gắt gao nắm chặt trong tay sách bài tập. Nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Ngày hôm qua, người đi đâu nhi, như thế nào không có tới? Kiều ngữ hơi hơi nhíu mày. Ngày hôm qua, nguyên lai nơi này thời gian đã qua đi một ngày sao? Kiều ngữ dương mắt nhìn mắt hoàng hôn. Kia hiện tại, ở trò chơi trong thế giới. Cũng đã là nàng lần trước rời đi ngày hôm sau buổi chiều. Kiều ngữ trong lòng xin lỗi. Nhưng lại vô pháp giải thích. Thư Tinh Dục không chờ qua lại ứng. Cường Trang bình tĩnh ngữ khí nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Ngày hôm qua, ta cũng rất bận. Cho nên cũng chưa chú ý tới ngươi không có tới. Như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Kiều ngữ nghĩ tới cái gì? Mở ra thuộc tính giao diện đi xem thiếu niên khỏe mạnh giá trị. Lại nhìn đến buổi sáng thật vất vả lên tới 85 khỏe mạnh giá trị hiện tại lại hàng tới rồi 70. Sao lại thế này? Tiểu đáng thương trên người miệng vết thương hẳn là đã hảo nha. Kiều ngữ nhìn về phía khác thuộc tính giá trị. Tâm tình giá trị 28. Đói khát giá trị 20. Khó trách khỏe mạnh giá trị cũng hạ thấp. Kiều ngữ nhìn thuộc tính giao diện thẳng nhíu mày. Sau đó, tâm tình giá trị liền ở nàng mí mắt phía dưới. Lại mất đi một điểm. Biến thành 27. Quảng cáo, Kiều ngữ hoài nghi chính mình là hoa mắt. Nhưng tâm tình giá trị ngay sau đó lại biến thành 26. Lại sau đó 25, 24, 23. Kiều ngữ đóng cửa giao diện. Nhìn về phía thiếu niên, hôm nay rốt cuộc phát sinh cái gì? Như thế nào như vậy không vui? Nhưng thiếu niên mặt vô biểu tình khuôn mặt lại thật sự làm nàng nhìn không ra tới cái gì? Không thể làm chỉ số tiếp tục ngã xuống. Kiều ngữ vội vàng tưởng phương pháp bổ cứu. Nàng mở ra hệ thống cửa hàng. Click mở ăn kia lan. Nàng nhớ rõ, cũng có đồ ăn là có thể gia tăng tâm tình tới. Quả nhiên. Kiều ngữ không phí nhiều ít sức lực liền tìm tới rồi. Là một cái đại đùi gà. Ăn xong sau lập tức khôi phục 40 ăn đỡ đói đói giá trị. Phụ gia thuộc tính là nửa giờ nội mỗi phút khôi phục 1 điểm tâm tình giá trị. Ăn 2 cái, liền không sai biệt lắm có thể đem thiếu niên thuộc tính bổ đầy. Kiều Ngữ quyết đoán hạ đơn 2 cái. Kiều Ngữ kéo thiếu niên tay, ý bảo hắn mở ra lòng bàn tay. Thư Tinh Dục không biết Kiều Ngữ muốn làm cái gì. Hắn nghi hoặc làm theo. Trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện 2 cái nóng hầm hập đại đùi gà. Thư Tinh Dục mở to 2 mắt nhìn, hốc mắt nóng lên. Kiều Ngữ đẩy đẩy hắn tay, đem đồ ăn đưa tới hắn bên miệng, ý bảo hắn mau ăn. Thư Tinh Dục nhéo đùi gà tay hơi hơi có chút run rẩy. Không thể, không thể lại ở nàng trước mặt rụt rè. Hắn cúi đầu, tàng trụ trên mặt thần sắc, từng ngụm đi cắn đùi gà. Kiều Ngữ lại lần nữa mở ra tiểu đáng thương thuộc tính giao diện. Tâm tình giá trị kia một lan rốt cuộc bắt đầu tăng trưởng. Đói khát giá trị cùng khỏe mạnh giá trị cũng bắt đầu tăng trưởng lên. Kiều Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, nàng về sau đến nhiều hơn cấp tiểu đáng thương cho ăn mới được. Kiều Ngữ cảm thấy chính mình tựa hồ ghét tới rồi tiểu đáng thương chính xác chăn nuôi phương thức. Cách chương.